Thầy rời mộ. Tác giả: Tô Hoàn. Diễn đọc: Thùy Uyên. Chương 37: Hắc Long đấu Huyết Long. Tà thuật sĩ, mối thù không đội trời chung của mày với nhà họ Trần tao hãy kết thúc trong hôm nay đi. Tiếng nói của ông tôi nương theo cơ thể Huyết Long, dùng khí thế kinh người quét về phía tà thuật sĩ. Bất cứ nơi nào nó đến, sóng máu ngập trời. Tôi gần như bị cỗ sức mạnh này đập cho hai lỗ tai kêu ong ong. Cơ thể mất khống chế bay về phía sau. Cũng may cố U Hoàng kịp thời bắt lấy tôi. Cô ấy xòe bàn tay ra hướng về phía trước, nhẹ nhàng vạch một cái. Trước mặt tôi xuất hiện một tấm chắn trong suốt, ngăn cách tất cả các lực lượng. Trần Sơn Hà, người tham sống sợ chết mấy chục năm, làm ta thực sự xem thường ngươi rồi. Tứ sát dẫn long trận thực sự rất lợi hại, nhưng nếu muốn giết ta thì còn phải xem bản lĩnh của ngươi đã. Người của tà thuật sĩ chợt nhoáng lên nhiều lần. Trong sân đột nhiên xuất hiện thêm mấy chục kẻ tà thuật sĩ. Mỗi một người đều giống hệt như chính chủ. Tôi đứng ở sau tấm màn chắn mà trợn mắt há hốc mồm, nói: Đây là phân thân. Cố U Hoàng giải thích: Không phải phân thân, hắn chỉ đang mượn hồn phách bên trong dù vạn hồn, hóa chúng thành ảo ảnh giống hệt với bản thể. Trong đám ảo ảnh này, chỉ có một cái là bản thể của hắn. Vậy hắn làm ra nhiều ảo ảnh như vậy là để làm gì? Tôi thắc mắc. Để làm nhiễu loạn tầm nhìn, che đậy cảm quan của ông nội anh. Hắn dùng cái này để âm thầm đánh lén. Cố U Hoàng nói. Đáng chết, tên khốn không biết xấu hổ này thật là dã hoạt. Trong lòng tôi thầm hồi hộp lo lắng. Tuy ông tôi lấy thân hóa rồng, nhưng dù sao ông cũng không phải là rồng thực sự. Tất nhiên cũng không có khả năng có được uy lực của rồng thật. Vậy ông có thể nhìn ra được cái nào mới là bản thể của tà thuật sĩ không? Thấy sắc mặt tôi không được tốt, Cố U Hoàng khẽ cười và bảo. Anh không cần lo lắng đâu. Lúc này ông nội anh mượn uy lực của tứ sát dẫn long trận, nên lợi hại hơn tà thuật sĩ. Thủ đoạn nhỏ ấy của hắn không gây tổn thương được cho ông anh đâu. Khi tôi và Cố U Hoàng đang nói chuyện, mấy chục ảo ảnh phân thân của tà thuật sĩ nổ tung. Khi chỉ còn một bóng người cuối cùng, móng vuốt của Huyết Long to lớn lập tức vồ mạnh về hướng hắn. Vuốt rồng đập xuống đất, mặt đất bị tàn phá tạo thành hố sâu 3-4 mét. Bóng dáng tà thuật sĩ lại một lần nữa biến mất trong làn sương khói. Ra đi, cả khoảng sân này đều nằm trong trận tứ sát dẫn long. Trừ phi mày giết chết tao, nếu không mày sẽ vĩnh viễn không trốn thoát được đâu. Trong tiếng nói của ông tôi có một chút sung sướng, giống như đang từ từ trả lại cho tà thuật sĩ những thù hận nhiều năm qua vậy. Trong sân rất yên tĩnh, tà thuật sĩ cũng không trả lời ông. Như thể một đòn vừa rồi của ông tôi đã hoàn toàn đánh tan được hắn vậy. Hắn trốn đi đâu rồi? Tôi thì thầm hỏi nhỏ. Cố U Hoàng nhìn quanh sân, cô ấy nhắm hai mắt lại nhẹ nhàng cảm giác. Cuối cùng cô ấy chỉ vào góc trái trên cùng của một cây hòe và nói: Ở kia. Theo tay Cố U Hoàng chỉ, ông tôi hóa thành huyết long trực tiếp nhổ bật gốc cây hòe già lên. Trong vô số những phiến lá bay đầy trời, một bóng hình màu đen lảo đảo ngã xuống. Cố U Hoàng, người cứ nhất quyết phải đối nghịch với ta phải không? Tà thuật sĩ quát lên. Chưa nói đến đối nghịch, người muốn giết Trần An, vậy thì ta cũng chỉ có thể giết ngươi thôi. Cố U Hoàng nói không hề nể nang. Vì cái thằng nhóc này. Buồn cười, quá buồn cười. Tà thuật sĩ giãy giụa đứng dậy, chiếc áo bào đen trên người hắn giờ phút này trở nên rách nát thê thảm. Từ khóe miệng của hắn chảy ra một vệt máu màu đen. Đúng, anh ấy là chồng ta. Ngươi nói ta có nên giết ngươi không? Cố U Hoàng nói rất trơn tru, nhưng tôi rõ ràng nhìn thấy tai của cô ấy bắt đầu đỏ lên. Tà thuật sĩ giống như nghe được chuyện buồn cười nhất trên đời này. Gã cất tiếng cười to. chồng. Đường đường là nhà họ Cố ở Thanh Khâu, làm sao có thể kết hôn cùng người phàm được? Chuyện này mà truyền ra ngoài thì Cố U Hoàng ngươi sợ là phải đánh mất hết mặt mũi của hồ tộc Thanh Khâu rồi. Chuyện của ta có liên quan gì đến ngươi? Ngươi có nói nhiều hơn thì ta cũng không giúp ngươi đâu. Cố U Hoàng đứng im không động đậy, nhưng bốn phía xung quanh cô ấy bắt đầu dâng lên khí tức mạnh mẽ. Hiển nhiên là tà thuật sĩ không muốn nhìn thấy Cố U Hoàng cùng bắt tay với huyết long hóa thân của ông tôi, nên lập tức ngậm miệng lại. Hắn ngồi khoanh chân trên mặt đất, cây dù vạn hồn trong tay bị hắn điều khiển lơ lửng giữa không trung. Trần Sơn Hà, có thể bức ta phải thi triển cấm thuật, đời này ngươi sống không uổng đâu. Dù vạn hồn, dù phá hồn quy, tụ long. Tà thuật sĩ điểm chỉ lên lồng ngực mình, sắc mặt hắn bỗng trở nên đỏ rực. Máu tươi phun lên dù vạn hồn, đám khí đen kinh khủng kia đột nhiên nổ tung. Hàng vạn hồn phách trẻ con đang bay trong sân cùng lao đến, tranh nhau nuốt lấy xương máu mà tà thuật sĩ phun ra. Tụ long! Tà thuật sĩ lại phun ra một ngụm máu tươi. Đám hồn phách trẻ con tranh đoạt càng thêm mãnh liệt. Dần dần, tất cả các hồn phách bắt đầu quay ra cắn nuốt lẫn nhau. Những tiếng la hét vang lên không dứt. Chẳng mấy chốc, hàng vạn hồn phách này chỉ còn lại một cái duy nhất lơ lửng giữa không trung. Bởi vì cắn nuốt hết những hồn phách khác mà cơ thể của nó cực kỳ to lớn, trông giống như một con lật đật khổng lồ đang lắc trái lắc phải. Tụ cho ta! Tà thuật sĩ cắn nát đầu lưỡi rồi phun máu từ đầu lưỡi ra. Lần này cái hồn phách duy nhất dường như nhận được rất nhiều chất bổ, cơ thể nó phóng đại vô hạn, cuối cùng nổ tung giữa không trung, hóa thành một con hắc long toàn thân đen nhánh tràn ngập sát khí. Và con hắc long này cũng không mở mắt. Tà thuật sĩ nhìn lướt qua con hắc long, sắc mặt hắn tái nhợt. Cuối cùng hắn cắn răng đứng lên. Trần Sơn Hà, để ta xem thử rốt cuộc là tứ sát dẫn long trận của ngươi lợi hại hay là vạn hồn tụ long trận của lão phu lợi hại. Mở mắt! Tà thuật sĩ quét lên một tiếng chói tai, cơ thể của hắn bắt đầu thu nhỏ lại, mà hắc long ở giữa không trung giống như nhận được lệnh triệu tập. Đột nhiên nó mở miệng ra và nuốt tà thuật sĩ vào trong bụng. Tiểu U, hắn đây là... Tôi vuốt vuốt hai mắt. Tà thuật sĩ chết rồi, bị chính hắc long mình tạo ra nuốt mất. Cố U Hoàng giải thích cặn kẽ. Sát khí của hắc long do vạn hồn ngưng tụ ra không đủ, không mở được mắt rồng. Như thế chắc chắn sẽ thua con huyết long do ông nội anh hóa thành. Vì thế mà hắn chỉ có thể lấy tu vi của bản thân bù đắp cho phần không đủ kia. Hắn cũng chưa chết đâu, mà là hóa thân thành hắc long. Chỉ cần hắn thắng, hắn vẫn là tà thuật sĩ như thường. Tôi nhìn hai con rồng một đen một đỏ ở giữa không trung, vốn trong lòng còn đang vui mừng vì ông tôi chiếm thế thượng phong. Nhưng bây giờ tôi lại trở nên lo lắng. Nếu ông tôi mà thắng thì chẳng cần nhiều lời làm gì. Nhưng nếu ông thua? Tiểu U, lát nữa nếu ông tôi mà rơi xuống thế hạ phong, cô có thể... Tôi ngượng ngùng hỏi. Tôi biết. Cố U Hoàng quay người cười nhẹ với tôi. Tôi biết ông nội anh muốn tự tay giết tà thuật sĩ, giải quyết hết thù hận trong nhiều năm, cho nên tôi vẫn luôn không nhúng tay vào. Nhưng như thế không có nghĩa là tôi sẽ chỉ ngồi nhìn mặc kệ. Cảm ơn cô. Tôi nói lời cảm tạ phát ra từ tận sâu trong đáy lòng. Cố U Hoàng không nói gì, nhưng tôi nhìn thấy trên mặt cô ấy thoáng xuất hiện sự thất vọng. Tà thuật sĩ, tao đợi mày lâu như vậy rồi, mày tuyệt đối đừng làm tao thất vọng đấy. Huyết long đột nhiên có hành động, nhân lúc hắc long mở mắt mà đong đưa thân rồng, dùng khí thế sấm sét mà quét sạch tứ phương. Vô sĩ! Từ bên trong con hắc long truyền ra tiếng gào thét phẫn nộ của tà thuật sĩ. Thân rồng của nó bị huyết long đập cho sát khí tán loạn, có xu thế sắp tan tành. Nếu nói về vô sĩ thì trên đời này có ai hơn được mày? Nghịch thiên cải mệnh, làm hại tới người vô tội. Loại người như mày, cho dù có chết một vạn lần cũng không thể đền bù hết tội lỗi. Tiếng nói của ông tôi trở nên điên cuồng, cơ thể huyết long cũng càng mạnh mẽ quật liên tiếp vào hắc long. Ông nội anh thắng rồi. Cố U Hoàng thì thầm nói với tôi. Dường như biết tôi muốn hỏi điều gì, cô ấy nói ra luôn. Hắc Long do tà thuật sĩ biến ra là lấy hồn phách bên trong dù vạn hồn, cộng thêm tu vi của hắn để ngưng tụ lại. Nó giống như một bát nước vậy, sức mạnh của hắn chỉ có nhiêu đó. Một khi sử dụng hết thì không thể có thêm sức mạnh để cung cấp tiếp. Mà huyết long do ông anh hóa ra lại không giống thế. Ở bên trong khu nhà nhỏ này có trận pháp mà ông ấy đã bố trí. Cái giếng này chính là mắt trận. Chỉ cần ông ấy luôn ở trong trận pháp thì sát khí ngưng tụ sẽ liên tục được ông ta hấp thu. Chương 38. Tất cả đều kết thúc. Dường như để chứng minh cho những gì Cố U Hoàng đã nói, huyết long mà ông tôi biến thành càng đánh càng hăng, còn tà thuật sĩ liên tục lùi bước. Không chỉ như thế, mà hắc khí do hắc long ngưng tụ cũng trở nên mỏng manh, không còn nồng đậm như trước nữa. Tà thuật sĩ, chết đi! Huyết long do ông tôi biến thành mở miệng rồng ra như muốn nuốt hết hắc long. Nhưng đúng lúc này, trong bụng hắc long đột nhiên lóe lên ánh sáng đỏ. Ánh sáng đỏ này cực kỳ chướng mắt trong đám khí đen. Chỉ một giây sau, nó dùng khí thế giống như sét đánh bay vút lên không trung, rồi nổ thành vô số ánh sáng đỏ. Sau đó biến mất không thấy đâu nữa. Hắc long từ đầu đến cuối còn chẳng có cơ hội phản kháng. Nó bị huyết long cắn nuốt sạch sẽ. Ông ơi! Tôi mừng rỡ hô lên. Thắng rồi à, hy sinh nhiều tính mạng của nhà họ Trần như vậy, rốt cuộc cũng giải quyết được cơn ác mộng này. Từ giờ trở đi tôi cũng không cần phải lo lắng đề phòng nữa. Tôi có thể yên tâm đi học, yên tâm sinh sống, cũng không cần lo cho bà và mẹ đến mất ăn mất ngủ nữa. Trần An, hãy chăm sóc bản thân thật tốt. Ông đi đây. Cuối cùng huyết long hướng về tôi nhìn thoáng qua, trong mắt để lộ rất nhiều sự trìu mến và không nỡ rời đi. Ông của anh cắn nuốt sát khí của tà thuật sĩ, cuối cùng chết chung với hắn. Cố U Hoàng thở dài yếu ớt. Tôi cố nén nước mắt rồi nhìn huyết long mà ông tôi biến thành quay về trong giếng. Cuối cùng nó hóa thành một đám xương máu rồi chìm xuống đáy giếng. Sau này bịt kín miệng giếng đi, để tránh sát khí gây tổn thương đến người khác, Cố U Hoàng nói. Tôi gật nhẹ đầu, sau đó chỉ ra ngoài sân rồi hỏi. Lúc nãy tà thuật sĩ có nói, hắn dùng trận pháp ngăn cách cái sân này với bên ngoài. Giờ hắn chết rồi thì chúng ta có thể ra ngoài bình thường không? Có thể. Cố U Hoàng giơ tay giữ chặt tôi, trên khuôn mặt xinh đẹp của cô ấy hiện lên một chút lo lắng. Trần An, tôi phải báo cho anh một tin tức. Nhưng tin tức này có thể là một sự đả kích đối với anh. Tôi chưa bao giờ thấy Cố U Hoàng có vẻ nghiêm trọng đến thế. Trong lòng tôi cũng cảm thấy hơi bất an. Nhưng tôi vẫn đáp. Cô nói đi, có phải là liên quan đến tà thuật sĩ không? Cố U Hoàng ngạc nhiên. Sao anh biết? Tôi nhăn nhó cười. Tôi không biết, nhưng nhìn dáng vẻ của cô, nếu là chuyện khác thì cô sẽ không lo lắng cho tôi như vậy. Cố U Hoàng ra hiệu cho tôi đừng nóng vội, sau đó từ tốn nói. Trước khi hắc long bị huyết long nuốt hết, có một đoàn ánh sáng đỏ bay lên giữa không trung rồi nổ tung, cuối cùng biến mất không thấy đâu nữa. Nếu tôi đoán không nhầm thì vào giây phút cuối cùng, tà thuật sĩ đã tách rời ba hồn bảy phách của mình. Trong đó, ba hồn sáu phách đều bị huyết long do ông của anh hóa thành nuốt mất. Chỉ còn duy nhất một phách trốn được, cho dù là tôi cũng không thể đuổi kịp. Ý của cô là tà thuật sĩ sẽ còn ngóc đầu trở lại? Tôi giật nảy cả mình. Nếu là như vậy thì chẳng phải tôi sẽ còn bị tà thuật sĩ nhìn chằm chằm? Rất có thể. Đôi mắt của Cố U Hoàng lóe sáng. Tôi chỉ muốn nói cho anh biết, có lẽ tà thuật sĩ sẽ dựa vào một phách đó để sống lại. Ví dụ như nhập vào người bình thường nào đó, sau đó dung hợp ba hồn bảy phách của người đó để sống lại. Ba hồn bảy phách của người bình thường không thể thiếu dù chỉ một thứ, nhưng tà thuật sĩ không phải người thường, nên không thể suy nghĩ theo thói thường. Tôi cảm thấy vẫn nên đề phòng một chút. Vậy có biện pháp nào tìm được một phách còn lại của hắn không? Tôi không cam lòng hỏi. Khó. Hồn có hình, nhưng phách lại vô hình. Trừ khi hắn sống lại thì có lẽ tôi sẽ cảm giác được. Cố U Hoàng nói. Tôi lặng yên không nói gì. Tôi không thể nào chấp nhận được kết cục như vậy. Nói một cách khác, có lẽ rất nhanh trong tương lai, hoặc cũng có thể là nhiều năm về sau, tà thuật sĩ vẫn sẽ xuất hiện. Còn tôi luôn phải sống trong sự nơm nớp lo sợ. Trần An, anh không cần phải lo đâu, tôi sẽ luôn ở bên cạnh anh. Cố U Hoàng nói mà mặt đỏ lên. Nhưng cô đâu thể theo tôi cả đời được. Nhỡ ngày nào đó cô không ở đây mà tà thuật sĩ lại đến. Tôi ủ rũ. Cố U Hoàng cười rất vui vẻ. Hai con mắt giống như mặt trăng nói với tôi. Cũng có thể là cả đời mà. Cố U Hoàng nói xong bèn biến mất không thấy đâu nữa. Chỉ để lại tôi đứng trong sân. Bên tai còn văng vẳng câu cả một đời của Cố U Hoàng trước khi rời đi. Mọi thứ đã trở lại bình yên. Cuối cùng tôi vẫn nói tin tức ông tôi đã qua đời cho bà và cô Út biết. Tôi còn kể lần lượt tất cả những chuyện xảy ra trong thời gian này. Tại sao ông tôi lại làm như vậy? Thậm chí cả kết quả cuối cùng nữa. Cô Út thương tâm gần chết. Bà tôi dường như đã biết con đường mà ông tôi chọn. Bà không nói gì mà chỉ dặn tôi phải sống thật tốt. Có như vậy mới xứng với những người nhà họ Trần đã chết vì tôi. Cô Út không yên tâm để bà tôi ở một mình, nên thương lượng với tôi đón bà về nhà cô. Tôi đương nhiên là đồng ý cả hai tay. Dù sao, đến lúc khai giảng, dì ba cũng sẽ đón mẹ tôi đi. Nếu để bà ở nhà một mình thì tôi cũng sẽ băn khoăn. Sau khi bà tôi đi, tôi lại gọi cho dì ba. Tôi bảo dì mình sắp phải vào thành phố đi học. Sáng mai dì hãy qua đón mẹ tôi. Giải quyết xong mọi chuyện, tôi nghĩ đến Trần Hải Sinh vẫn đang bị tôi trói ở tầng 2. Tôi đang suy nghĩ xem có nên thả hắn ra không. Nhưng tôi lại sợ đầu óc của Trần Hải Sinh nóng lên rồi ra tay với mình. Cực chẳng đã, nên tôi đành phải chạy đến rừng trúc sau núi tìm bác Tùng, hỏi xem có cách nào khống chế Trần Hải Sinh không. Tối thiểu cũng phải khiến hắn không nổi lên ý đồ xấu với tôi. Bác Tùng nói, ông ta sẽ xóa ký ức trong khoảng thời gian này của Trần Hải Sinh để tôi có thể yên tâm vào thành phố đi học. Ông ta chỉ dặn dò cẩn thận chuyện tôi nhất định phải quay về vào Tết Trung Cửu ngày mùng 9 tháng 9. Sáng sớm hôm sau, dì ba tới đón mẹ tôi đi. Một ngôi nhà to như vậy mà trong nháy mắt lại trở nên trống rỗng. Tôi ngồi trong sân rồi nhớ lại lúc cả gia đình tôi cười đùa với nhau mà không kìm được nước mắt. Lúc đó, ông tôi thích nhất là ngồi hút thuốc dưới gốc cây đào hoặc là sửa chữa nông cụ. Tiện thể còn nói hết chuyện này đến chuyện khác với tôi. Ông hay kể một số chuyện về rời mộ mà tôi chưa từng được nghe. Bà tôi giặt quần áo bên cạnh giếng, thỉnh thoảng còn chen vào một câu. Có lúc còn chọc tức ông, khiến hai người phải cãi nhau. Hai người họ dỗi nhau, ai cũng không để ý đến ai. Nhưng quay đi quay lại làm hòa ngay. Mẹ tôi sẽ nấu cơm trong bếp, làm những món mà tôi thích nhất, như canh trứng, gà hầm, thịt xào tỏi, mùi thơm bay khắp nơi. Còn về phần cha tôi, ông hay thích ngồi dưới mái hiên, tay cầm chén trà bằng sứ. Rồi nhìn gia đình tôi trêu đùa nhau, cha tôi cũng không xen vào mà chỉ cười ngây ngô. Tôi ngồi một mình, ngồi rất lâu. Tôi dường như vẫn thấy bóng dáng cả gia đình đang di chuyển trong sân. Nhưng rất nhanh mọi thứ lại trở nên trống rỗng. Ông, cha, con nhớ mọi người. Tôi che mặt. Lần đầu tiên tôi khóc mà không hề quan tâm đến bất cứ thứ gì như vậy. Buổi tối, tôi tự nấu mì ăn. Lúc bác Tùng quay lại thì thấy tôi đang ăn mì. Ông ta bảo tôi nấu cho một bát. Tôi hỏi đêm hôm khuya khoắt ông ta đến đây làm gì. Bác Tùng u oán nói: Đại tiểu thư không yên tâm cậu đi học một mình vào ngày mai nên bảo tôi đến giúp cậu. Tôi vui mừng nói: Vậy cũng tốt mà, cháu sẽ dẫn bác đi chơi một vòng. Bác Tùng khinh bỉ nói: Cậu nghĩ tôi giống tên nhà quê như cậu sao? Chả có ngóc ngách lớn bé nào trên thành phố mà tôi không biết cả. Tôi cứng họng, đành yên lặng nấu mì cho bác Tùng. Sáng hôm sau, bác Tùng giúp tôi sửa soạn hành lý rồi khóa kỹ toàn bộ cửa sổ. Sau khi đi ra ngoài, tôi không nhịn được mà quay đầu nhìn lại. Căn nhà này từ lúc tôi ra đời đến giờ chưa từng có cảnh tượng trong nhà không có một ai, mà bây giờ... Đừng nghĩ nhiều nữa, sau này khi cậu kết hôn với đại tiểu thư, rồi sinh vài đứa trẻ, trong nhà lúc đó lại náo nhiệt thôi. Trong lúc tôi đang thương cảm, thì bác Tùng lại đột nhiên nói một câu như vậy, khiến cảm xúc đau thương của tôi trong nháy mắt đã biến mất. Lão hồ ly này biết ăn nói nhỉ? Kể cả tôi và cố U Hoàng có kết hôn, thì nói sinh con là sinh con được ngay sao? Tôi nghĩ đến đây, thì đột nhiên phát hiện tâm tình của mình đã thay đổi. Tôi đã từng thấy phản cảm khi biết mình phải kết hôn với cố U Hoàng. Không chỉ phản cảm, mà thậm chí còn căm ghét và phẫn nộ. Còn bây giờ, khi nghe thấy cái tên cố U Hoàng, tâm tình của tôi lại rất tốt. Tôi cũng không để ý việc cô ấy là hồ ly nữa. Có lẽ vì cố U Hoàng luôn giúp đỡ tôi, còn tôi cũng vì cảm ơn nên luôn nghĩ đến cô ấy. Con đường từ thôn đến thị trấn phải mất tối thiểu 7-8 tiếng. Bác Tùng giúp tôi xách vali quần áo. Ông ta nói tối nay sẽ trở về bàn bạc với đại tiểu thư một chút, để xem có nên mua một chiếc xe hay không. Tôi hỏi ông ta mua xe làm gì. Bác Tùng tức giận nói: Đại tiểu thư bảo tuần nào cậu cũng về. Đi đi về về, toàn là tôi đưa đón. Cậu muốn tôi mệt chết à? Tôi lại bảo ông không có bằng lái. Không có bằng lái mà lái xe thì sẽ bị bắt giam đó. Bác Tùng nói ông ta có thể đi thi bằng lái. Tôi lại bảo ông đã quá lớn tuổi, trường học không nhận đâu. Bác Tùng thở phì phò. Tôi biết cậu không phải loại lương thiện mà. Biến, mau biến ngay cho tôi. Cãi nhau với bác Tùng trên đường đi đúng là khá thú vị. Giữa đường chúng tôi gặp một chiếc máy kéo đi lên thị trấn. Vừa vặn lái xe lại quen ông tôi. Thế là ông ta cho chúng tôi ngồi ở phía sau luôn. Đến thị trấn đã hơn 12 giờ trưa. Tôi và bác Tùng ăn tạm một chút rồi bắt xe lên thành phố. Lúc ngồi trên xe tôi nhận được một cuộc điện thoại lạ. Người gọi đến hỏi tôi có phải Trần An không? Tôi nói phải, rồi hỏi người đó là ai. Đối phương trả lời là bạn của ông nội tôi. Ông tôi lúc còn sống đã để lại một thứ cho tôi. Người đó bảo khi đến thành phố thì hãy đến địa chỉ mà đối phương cho để nhận đồ. Tôi muốn hỏi thêm vài câu, nhưng đối phương đã dập máy khiến tôi chẳng hiểu gì cả. Bác Tùng hỏi tôi tình huống như thế nào, tôi thành thật kể hết mọi chuyện. Bác Tùng nói, nếu là đồ ông cậu để lại thì nên qua xem một chút, dù sao cũng tiện đường. Trên đường đi tôi ngủ mê man. Tôi cảm thấy mình ngủ thật lâu. Lúc thì mơ thấy ông và cha tôi đều quay về. Lúc lại mơ thấy tà thuật sĩ đang đứng trong sân nhà tôi, rồi cười rất quái dị. Cuối cùng tôi lại mơ thấy cố U Hoàng. Mơ thấy cô ấy biến thành một con hồ ly toàn thân trắng như tuyết. Cố U Hoàng đứng tại chỗ cao nhất trong rừng trúc sau núi. Từng tia sét từ trên trời rơi xuống đánh lên người cô ấy. Tôi nhìn thấy cả người cố U Hoàng toàn là máu tươi. Cô ấy đang thoi thóp, đôi mắt đầy tuyệt vọng khiến trái tim tôi tan nát. Này, đến bến rồi. Bác Tùng gọi tôi tỉnh dậy. Tôi vuốt vuốt hai mắt rồi đi theo đẽm người xuống xe, nhưng trong đầu vẫn quanh quẩn giấc mơ về cố U Hoàng. Tại sao nó lại chân thật như vậy chứ? Giấc mơ đó dường như là lôi kiếp mà cố U Hoàng đã nói. Tôi lấy điện thoại ra tính toán thời gian. Ngày trùng cửu mùng 9 tháng 9 chính là mùng 7 tháng 10 theo lịch dương, cách hiện tại còn khoảng hơn một tháng nữa. Bác Tùng rất không hài lòng vì điều này. Ông ta cứ ca thán, nào là nhà nghỉ quá nhỏ, hoàn cảnh quá kém và chật chội, ông ta ngủ rất hay ngáy to, hơn nữa lại còn thích mài răng. Nhỡ ông ta coi tôi thành gà trống, rồi cắn thì không tốt. Tôi cũng không biết bác Tùng nói thật hay giả, nhưng nhỡ ông ta coi tôi là gà trống và cắn thật, thì phải làm thế nào? Tôi đành nghiến răng bỏ ra 200 tệ để vào khách sạn. Tôi và bác Tùng mỗi người một phòng. Chỗ ở được giải quyết xong là đến chuyện ăn uống. Cả ngày ngồi trên xe nên nói thật lòng thì tôi đã đói đến mức hoa cả mắt. Bác Tùng đề nghị đi ăn đồ nướng. Ông ta nói cánh gà nướng cực kỳ thơm ngon. Tôi hỏi không phải ông ăn chay à? Bác Tùng nhếch miệng cười bảo đại tiểu thư không ở đây nên không cần ăn thanh đạm như vậy. Tôi cố gắng nín cười rồi dẫn bác Tùng đi ăn đồ nướng. Bác Tùng cũng chẳng khách sáo, ông ta chẳng gọi chút thức ăn chay nào mà toàn là đồ ăn mặn. Nào là cánh gà nướng, đùi gà nướng, cá nướng, xúc xích nướng, đầy cả ba giỏ to. Ông chủ quán nướng ngơ ngác hỏi nhất định phải nướng nhiều như thế sao? Ý ông ta là chỉ có hai người làm sao mà ăn hết được. Tôi chẳng biết nói gì nữa, bác Tùng lại cười tủm tỉm. Ông chủ cứ yên tâm nướng đi, không đủ thì tôi lại gọi. Bàn bên cạnh có hai nữ sinh, họ nghe thấy bác Tùng nói thế thì cười khúc khích khiến tôi rất ngại. Lúc ăn đồ nướng, bác Tùng ăn như hổ đói, giống như tám đời rồi chưa được ăn thịt vậy. Tôi nhìn mà thấy khâm phục. Thậm chí tôi còn nghĩ, nếu lúc này cô U Hoàng xuất hiện ở quán đồ nướng, liệu cô ấy có đập bác Tùng một trận tơi bời hay không? Sau khi ăn uống no nê, tôi hỏi bác Tùng xem tiếp theo sẽ đi đâu. Bác Tùng bảo, chẳng phải ông cậu để lại đồ vật cho cậu sao? Bây giờ hãy qua đó lấy. Tôi lấy điện thoại ra nhìn địa chỉ người kia gửi đến. Cũng may mà không xa lắm. Nó ở trong một cửa hàng ở chợ trung tâm. Chúng tôi đi khoảng 20 phút thì thấy cửa hàng quan tài của lão Lương. Tôi thật sự nghi ngờ liệu mình có tìm nhầm chỗ không. Tôi cẩn thận đối chiếu lại địa chỉ. Đúng là cửa hàng quan tài này. Ông cậu là thầy rời mộ. Quen vài cửa hàng quen tài cũng là rất bình thường, bác Tùng nói. Tôi suy nghĩ rồi cảm thấy cũng có lý, thế là đi thẳng vào trong. Không gian bên trong rất lớn, đằng trước, đằng sau bày mười mấy chiếc quen tài mới, màu sắc nào cũng có, hình dáng cũng không giống nhau. Bác Tùng tấm tắc khen lạ, ông ta chỉ vào một chiếc quen tài rồi cảm thán. Quan tài làm từ gỗ trinh nam tơ vàng. Thật là lợi hại. Một chiếc quan tài này có thể đổi mười mấy căn nhà trong thành phố. Đắt thế cơ à? Bác đùa cháu hả? Tôi nghi ngờ những gì bác Tùng nói. Nhưng khi nghĩ đến chuyện, một khối nấm quan tài của ông tôi mà cũng đổi được căn nhà trong thành phố, tôi lại cảm thấy nó cũng hợp lý. Đây là dành cho kẻ có tiền rồi. Bác Tùng đỏ mắt nói. Đây là cái gì ạ? Tôi thấy phía trước mỗi cỗ quan tài đều đặt một bát gạo, ba nén hương nên thắc mắc. Bác Tùng cười trả lời. Ông cậu đã là thầy rời mộ vài chục năm, mà ngay cả đến mấy thứ này cũng không nói cho cậu biết sao. Cái này gọi là nuôi quan tài. Trong mắt người bình thường thì quan tài là vật chết, nhưng ở trong tay người bán quan tài thì nó lại là vật sống. mỗi chiếc quan tài từ lúc lựa chọn gỗ đến kiểu dáng, cuối cùng là xì sơn, mỗi một bước đều được nghiên cứu kỹ, giống như một đứa trẻ mới sinh đang từ từ lớn lên, tự nhiên là cần cung cấp nuôi dưỡng. Tôi đi theo bác Tùng dạo một vòng trong cửa hàng quan tài. Cửa hàng lúc này vậy mà chẳng có bất kỳ người nào, chưa nói đến khách mà cả ông chủ cũng không ở đây. Ông chủ này dũng cảm nhỉ? Cửa hàng mở cửa to như vậy lại còn đặt quan tài đắt tiền thế này. Thế mà không thuê người trông coi, không sợ mất à? Tôi bất mãn hỏi. Lúc đầu người kia gọi điện thoại cho tôi đến lấy đồ, giờ tôi đến lại chẳng thấy ai, thật quá bất lịch sự. Bác Tùng thấy tôi lẩm bẩm thì cười to bảo. Cậu có bị ngốc không thế? Tôi chỉ nghe nói ăn cắp tiền, bắt cóc người, trộm đồ ăn, chứ chưa nghe nói trộm quan tài bao giờ. Vậy cũng chưa chắc. Tôi chỉ vào chiếc quan tài làm từ gỗ trinh nam tơ vàng. Bác cũng nói là chiếc quan tài này giá trị tương đương mười mấy căn nhà. Nếu ai mà ăn cắp nó thì lại chẳng giàu to à? Bác Tùng buồn cười hỏi. Vậy hai chúng ta ăn trộm thử một cái nhé. Bán được thì chia đều. Tôi buồn bực đáp. Cháu chỉ lấy ví dụ thôi mà. Chúng ta trộm quan tài làm gì? Bác không sợ Tiểu U biết thì nhổ hết lông của bác à? Nhắc đến Cố U Hoàng một cái là trong nháy mắt bác Tùng đã trở nên đàng hoàng hơn. Ông ta hậm hực nói. Chẳng phải còn có cậu à? Chỉ cần cậu đỡ cho tôi, đại tiểu thư chắc chắn sẽ không nói gì. Chưa biết chừng còn giúp chúng ta nữa ấy. Biến! Tôi tức giận quát. Ái chà! Cánh của tên nhóc cậu cứng cáp rồi phải không? Bác Tùng uy hiếp tôi. Cậu có tin tôi sẽ về nói với đại tiểu thư là cậu ở thành phố đi dạo phố với cô gái khác, rồi còn ăn cơm, xem phim nữa hay không? Nói thật lòng, đáng nhẽ tôi không nên bị bác Tùng uy hiếp, nhưng không hiểu tại sao mà vừa nghĩ đến chuyện bác Tùng nói linh tinh sẽ dẫn đến Cố U Hoàng hiểu nhầm. Tôi bỗng cảm thấy không được tự nhiên. Nói một cách chính xác thì tôi không nỡ nhìn thấy Cố U Hoàng phải đau khổ. Bác giỏi lắm. Tôi khẽ hừ một tiếng rồi không tranh cãi với bác Tùng nữa. Sau khi đợi khoảng nửa tiếng, tôi thấy bên ngoài trời đã tối. Tôi hỏi bác Tùng có muốn về trước không? Bác Tùng bảo tôi gọi hỏi xem rốt cuộc thì người này đang đi đâu. Tôi nghĩ đúng rồi nhỉ. Ngồi bực mình một lúc lâu mà quên bén mất là mình có điện thoại của đối phương. Tôi lấy điện thoại ra gọi. Điện thoại đổ chuông nhưng mãi mà không có ai bắt máy. Đúng lúc tôi đang chuẩn bị dập máy thì bác Tùng giơ ngón tay ra hiệu cho tôi nói nhỏ một chút. Sau đó bảo tôi cẩn thận lắng nghe. Không nghe không sao. Vừa nghe thì... Ôi, tiếng chuông điện thoại lại vang lên ngay trong chiếc quan tài làm từ gỗ trinh nam tơ vàng kia. Bác Tùng, người này đã chết. Tôi hoảng sợ hỏi. Nụ cười trên mặt bác Tùng trở nên kỳ quái. Chỉ ngủ quên thôi mà. Quả nhiên, bác Tùng vừa dứt lời, chiếc quan tài gỗ trinh nam tơ vàng đang được đậy kín, bỗng bị đẩy ra. Có một ông lão để râu dê với dáng người thấp bé chui từ trong đó ra. Trông ông lão này khoảng 7-80 tuổi, lưng gù, mắt mờ, bước đi còn lung la lung lay. Ông ta đi tới trước mặt tôi rồi nhìn thật kỹ, sau đó gật đầu hỏi. Cậu là cháu của Sơn Hà hả? Vâng, tôi gật đầu. Ông lão thở dài. Đã lớn như vậy rồi cơ à. Năm đó khi tôi nhìn thấy cậu, thì cậu mới hơn 1 tuổi thôi. Chà, lúc đó cậu còn chưa biết đi, chỉ biết khóc oe oe thôi. Cho cháu hỏi, ông là... Tôi nghe thấy đối phương bảo gặp tôi khi còn bé, vậy chắc chắn là người rất quen với ông tôi. Nếu không thì ông tôi cũng sẽ không gửi vật gì đó cho ông lão này để nhờ chuyện cho tôi trước khi chuyện xảy ra. Đừng có ông nữa. Tôi họ Lưu. Nếu cậu thích thì có thể gọi tôi là Lão Lưu. Bọn họ đều gọi tôi như vậy. Ông lão từ tốn nói. Lão Lưu, ông của cháu để thứ gì ở chỗ này vậy? Tôi cẩn thận hỏi. Lão Lưu quay người lấy ra một bọc đồ rồi ném cho tôi. Ông ấy nói, à, chính là cái này. Một bản rời mộ phần quyết, một tấm thẻ ngân hàng, còn có một bức thư ông cậu để lại cho cậu. Tôi nhận chiếc bọc rồi nói cảm ơn, nhưng tôi cũng không mở ra ngay. Nếu ông tôi để riêng lại cho tôi, thì đợi về khách sạn xem cũng được. Trong lúc tôi đang tò mò không biết ông nội để lại những thứ này cho tôi từ lúc nào, lão Lưu đột nhiên lại hỏi. Cậu nhóc, cậu đã nghe nói về môn phái rời mộ chưa? Tôi gật đầu theo phản xạ. Cháu đã nghe ông cháu kể. Ông cháu còn bảo ông đã từng là đại trưởng lão của môn phái rời mộ. Đúng vậy. Năm đó môn chủ thu hai đồ đệ. Đại đồ đệ là ông của cậu. Nhị đồ đệ là Thương Lục. Tiếc là Thương Lục chết sớm. Ông của cậu cũng rời khỏi môn phái rời mộ. Lão Lưu rót trà cho tôi và bác Tùng, sau đó ra hiệu mọi người ngồi vào ghế tại chỗ tiếp khách. Chương 40. Hai lựa chọn. Lão Lưu nói rất chậm, dường như đang rơi vào hồi ức. Tôi và bác Tùng đều không xen vào mà chỉ yên lặng lắng nghe. Trụ sở chính của môn phái rời mộ là ở thủ đô. Cho đến nay, nó đã không còn là môn phái giang hồ nghèo túng nữa. Nó đã phát triển thành một ngành nghề đặc biệt trong chuỗi thương mại. Chỉ riêng đệ tử của phái rời mộ đã có hơn 3.000 người. Đấy là còn chưa tính những người giúp làm việc lặt vặt ở bên ngoài. Nếu tính cả bọn họ, chắc cũng phải khoảng 10.000 người. Thậm chí tại các thành phố trong cả nước đều có chi nhánh của môn phái rời mộ. Cửa hàng quan tài của Lão Lương chính là một chi nhánh do môn phái rời mộ lập ra tại thành phố Giang Hải. Lão Lưu là người phụ trách chi nhánh này. Tôi hỏi Lão Lưu, ông ấy họ Lưu, tại sao cửa hàng lại lấy tên Lão Lương? Lão Lưu nói, cửa hàng này vốn không phải của ông ấy. Sau này vì chuyện của ông tôi nên Lão Lưu mới mua cửa hàng quan tài này. Đồng thời còn nói cho tôi biết, lý do mà ông ấy đến thành phố Giang Hải chính là vì một bức thư của ông tôi. Tên thật của Lão Lưu là Lưu Chính Trung, tuổi cũng tầm tuổi ông tôi. Lúc ông của tôi trở thành đại trưởng lão của môn phái rời mộ, thì Lão Lưu mới chỉ là một đệ tử bình thường mới nhập môn. Ông ấy được sắp xếp đến làm việc vặt bên chỗ ông tôi. Bởi vì Lão Lưu thông minh hiếu học, lại thật thà chăm chỉ, nên ông tôi có ý muốn bồi dưỡng Lão Lưu thành thân tín của mình. Ông tôi dẫn theo Lão Lưu đi khắp nơi làm công việc rời mộ, đồng thời cũng dạy cho ông ấy khá nhiều bản lĩnh. Bề ngoài thì ông tôi chưa bao giờ nhắc đến việc thu Lão Lưu làm đồ đệ, nhưng tất cả việc dạy dỗ đều yêu cầu Lão Lưu theo tiêu chuẩn của một người đồ đệ. Có lẽ vì ông tôi là trưởng lão của môn phái rời mộ, hoặc là Lão Lưu học nghề có một chút thành tựu, ông ấy được đề bạt làm quản lý nhỏ, trông coi hơn 100 đệ tử. Bình thường bận túi bụi nên không thể đi theo ông tôi học nghề được nữa. Sau này, ông tôi và sư đệ Thương Lục nhận đơn hàng ngôi mộ cổ của tà thuật sĩ. Thương Lục đã chết, còn ông tôi cũng vì đó mà rời khỏi môn phái. Lúc đó, môn phái rời mộ chỉ có 3 vị trưởng lão. Đại trưởng lão và nhị trưởng lão lần lượt rời đi, là một sự đả kích nghiêm trọng đối với một môn phái đã rất khó khăn để duy trì. May mà môn chủ vẫn luôn bế quan, đã đi ra ngoài, rồi tự mình chọn 6 vị đệ tử. Ông ta dẫn theo bọn họ đi rời mộ và từ từ dạy bảo. Trong số đó có Lão Lưu. 2 năm sau, 6 vị đệ tử bao gồm cả Lão Lưu được thăng chức làm trưởng lão của môn phái. Tính cả vị tam trưởng lão lúc trước, thì môn phái rời mộ đã có 7 vị trưởng lão. Nói là 7 vị, nhưng vị trí của đại trưởng lão và nhị trưởng lão vẫn luôn bỏ trống. Bắt đầu sắp xếp từ tam trưởng lão trở xuống, khiến mọi người có ảo giác là môn phái rời mộ có 9 vị trưởng lão. Lão Lưu bảo đây là sắp xếp của môn chủ, không ai dám hỏi và cũng không dám nói nhiều. Vào 2 năm trước, Lão Lưu bất ngờ nhận được một bức thư của ông tôi. Trong thư, ông tôi kể từ đầu đến cuối những chuyện xảy ra trong những năm qua cho lão Lưu biết, đồng thời cũng bảo là đã tìm được cách đối phó tà thuật sĩ. Ông tôi muốn lão Lưu vận dụng tất cả quan hệ và tiền bạc để chuẩn bị 4 chiếc quan tài đặc biệt. Lão Lưu coi ông tôi như sư phụ. Ông ấy nhận được thư của ông tôi thì không nhiều lời mà đi ngay đến thành phố Giang Hải. Bởi vì muốn chuẩn bị 4 chiếc quan tài đặc biệt, lão Lưu mua luôn cửa hàng quan tài của lão Lương cho tiện. Tôi hỏi lão Lưu là không phải quan tài đều giống nhau hết cả à, làm gì có loại đặc biệt chứ? Cùng lắm khác nhau về loại gỗ và vẻ bề ngoài. Lão Lưu lắc đầu cười bảo, quan tài mà ông cậu muốn không chỉ có yêu cầu như vậy đâu, mà nó còn dùng 4 loại thuộc tính kim, mộc, hỏa, thổ để chế tạo. Còn phải ngâm tại nơi có sát khí, khiến cho những chiếc quan tài đó trở thành một chiếc sát quan tài. Tôi còn muốn hỏi, nhưng lão Lưu khua tay ra hiệu tôi đừng lên tiếng. Ông ấy sẽ kể dần từng chút một. Lão Lưu tốn thời gian hơn 1 năm mới gom góp được 4 cỗ quan tài mà ông tôi muốn. Ông ấy hỏi ông tôi xem lúc nào chuyển đến. Ông tôi bảo với lão Lưu là chờ điện thoại. Lão Lưu không còn cách nào khác nên đành phải chờ trong cửa hàng bán quan tài. Vào khoảng tháng trước, cuối cùng lão Lưu cũng nhận được điện thoại của ông tôi. Ông tôi bảo ông ấy chuyển một bộ quan tài đến thị trấn. Tôi không nhịn được bèn hỏi lão Lưu thời gian cụ thể. Tính toán thì thấy đúng vào lúc bác cả qua đời. Sau đó bác hai, bác ba và cha tôi đều qua đời. 3 chiếc quan tài còn lại cũng bị ông tôi yêu cầu chuyển đi. Lão Lưu cứ nghĩ là chuyện này đã hoàn toàn kết thúc. Nhưng không ngờ vào nửa tháng trước, ông tôi lại đích thân đến cửa hàng quan tài, rồi đưa một bọc đồ cho lão Lưu, đồng thời cũng để lại một ít lời nhắn. Lão Lưu kể đến đây thì nhìn tôi rồi nói với giọng rất nghiêm túc. Ông cậu dặn tôi nhất định phải xác nhận trực tiếp với cậu, xem đã giải quyết triệt để được tà thuật sĩ chưa. Mặt tôi tái nhợt. Tôi nghĩ đến Cố U Hoàng đã nói là một phách của tà thuật sĩ đã trốn thoát. Nhưng tôi không hiểu tại sao ông tôi lại có thể biết trước được tương lai như thế. Lão Lưu thấy sắc mặt tôi không đúng thì đã hơi đoán được gì đó. Ông ấy liên tục thở dài, nói, cậu đừng tưởng là ông mình có thể biết trước tương lai. Lý do ông cậu nhắn lại những lời này là vì mặc dù tứ sát dẫn long trận là tuyệt trận thời cổ, nhưng do nó quá mức độc ác nên đã bị đốt cháy không để lại dấu vết. Tôi không biết ông cậu tìm được trận pháp cụ thể ở chỗ nào, nhưng nó cũng là một bản không hoàn chỉnh. Chỗ không hoàn chỉnh đó chính là cửa sinh. Người bình thường có lẽ sẽ không cảm thấy trận pháp này không hoàn chỉnh, nhưng tà thuật sĩ không phải người bình thường. Hắn vốn là đại sư phong thủy thời nhà Đường, cho nên ông cậu lo lắng hắn sẽ phát hiện cửa sinh và dùng nó để chạy trốn. Bác Tùng cười chế giễu. Đầu óc lão Trần có vấn đề rồi à? Hỏi Trần An cái này thì làm được gì chứ? Cậu ta có hiểu gì về âm dương cổ trận đâu. Đừng nói là tà thuật sĩ chạy trốn, mà kể cả tà thuật sĩ có đứng trước mặt rồi rời đi, chắc cũng chẳng biết đối phương đi thế nào. Tôi đồng tình với những lời bác Tùng vừa nói. Lúc đó, người đánh nhau với tà thuật sĩ là huyết long do ông tôi biến thành. Theo lý thuyết thì ông tôi phải nắm rõ việc tà thuật sĩ có chết hay không hơn tôi chứ. Lão Lưu lắc đầu, nói, tứ sát dẫn long trận lấy sát khí để ngưng tụ thành rồng. Tuy nó ẩn chứa hồn phách của ông cậu, nhưng cũng chỉ là một chút thần trí hoặc là chấp niệm của ông cậu. Chấp niệm của ông cậu là giết chết tà thuật sĩ. Nếu bảo chấp niệm có thể cảm giác thì chắc chắn là không được. Bác Tùng nhếch miệng, đẩy tôi một cái rồi bảo, lúc đó cậu cảm giác được gì không? Tôi nghe đại tiểu thư nói là cô ấy tận mắt nhìn thấy một phách của tà thuật sĩ bỏ trốn. Đại tiểu thư cũng muốn đuổi theo nhưng tiếc là không kịp. Tôi nhìn qua bác Tùng rồi nghĩ đến lời của ông tôi. Tôi đột nhiên có suy đoán là Ông tôi vốn chẳng hề trông cậy tôi có phát hiện tà thuật sĩ trốn thoát được hay không. Dù sao tôi cũng chỉ là người bình thường. Ông tôi lại biết rõ trình độ của tôi như thế nào. Câu hỏi này chắc chắn là dành cho Cố U Hoàng. Bởi vì ông tôi biết vào ngày tà thuật sĩ đến, thì Cố U Hoàng nhất định sẽ ở bên cạnh tôi. Có Cố U Hoàng bảo vệ, dù tà thuật sĩ có trốn cũng không làm tôi bị thương được. Tôi nói suy đoán của mình. Bác Tùng nghe xong vô cùng cảm khái. Cứ nói tôi là con hồ ly già gian xảo đi. Tôi thấy ông của cậu mới gian xảo đấy. Đến cả đại tiểu thư của tôi cũng bị ông ấy tính kế. Tôi cười nhăn nhó, rồi hỏi Lão Lưu xem ông tôi có để lại biện pháp nào để giải quyết không. Lão Lưu bảo ông của tôi để lại cho tôi hai lựa chọn. Nếu như tà thuật sĩ bị tứ sát dẫn long trận giải quyết triệt để, vậy sẽ cho tôi về tập trung học tập thật giỏi, yên tâm sinh sống, trong thẻ ngân hàng có một chút tiền đủ cho tôi dùng cả đời. Tương tự như thế, nếu tà thuật sĩ không bị giải quyết, tôi sẽ phải theo Lão Lưu gia nhập môn phái rời mộ và học cho giỏi kỹ năng của môn phái. Sau đó tự mình đi đến ngôi mộ cổ của tà thuật sĩ. Trong mộ có một chiếc quan tài đá mà tà thuật sĩ vẫn nằm. Chiếc quan tài đá đó chính là nơi mà tà thuật sĩ chôn giấu mất cục của cục phong thủy Cửu Long Bái Phật. Tà thuật sĩ hút máu tươi là để khôi phục máu thịt toàn thân. Có như vậy hắn mới bình yên rời khỏi mất cục để ra ngoài. Nhưng khi hắn bị thương nặng, thì máu tươi không còn tác dụng. Hắn nhất định phải dựa vào khí phong thủy của mất cục để tẩm bổ thân thể. Chỉ cần chúng ta phá hủy mất cục, tà thuật sĩ sẽ không còn cơ hội sống lại rồi phục hồi như cũ. Lão Lưu nói với tôi, vào mười mấy năm trước, ông tôi đã bí mật lẻn vào ngôi mộ cổ của tà thuật sĩ. Bởi vì năm đó, tà thuật sĩ đánh nhau với Cố U Hoàng. Cả hai bên đều bị thương nặng. Ông tôi muốn tranh thủ cơ hội này để hủy đi mất cục. Tà thuật sĩ đang bị thương nặng mà không được khí của phong thủy Cửu Long Bái Phật tẩm bổ thì sẽ tự diệt vong. Tiếc là năm đó, tà thuật sĩ cũng không bị rơi vào trạng thái ngủ say. Tuy hắn đang chữa thương trong mắt cục, nhưng vẫn biết rõ có người ngoài xâm nhập. Ông tôi vừa bước vào ngôi mộ cổ thì đã bị tà thuật sĩ tập kích. May mà năm đó tà thuật sĩ bị thương rất nặng nên không đuổi theo ông tôi. Nếu không, chắc ông tôi còn không có cơ hội để thoát đi. Tôi hỏi Lão Lưu, nhỡ tôi đi vào mà tà thuật sĩ không rơi vào trạng thái ngủ say, vậy tôi biết ra tay kiểu gì? Dù sao tôi bây giờ chẳng biết cái gì cả. Kể cả có gia nhập môn phái rời mộ rồi học được bản lĩnh, thì cũng là chuyện của vài năm sau. Lão Lưu cười bảo, tà thuật sĩ bị thương lần này khác với 11 năm trước. Ba hồn bảy phách của hắn đã mất đến ba hồn sáu phách. Nếu chỉ dựa vào một phách cuối cùng thì còn chẳng được tính là một sinh mệnh bình thường. Cho nên tà thuật sĩ nhất định sẽ dùng một phách đó để bám vào người khác, rồi dung hợp với ba hồn bảy phách của người đó chuyển thành của mình. Cứ như vậy, tối thiểu cũng mất 10 năm. Trừ cái đó ra, kể cả tà thuật sĩ dung hợp hồn phách của người bình thường, thì hắn cũng không còn bản lĩnh như cũ nữa. Hắn nhất định phải quay về ngôi mộ cổ để dùng khí phong thủy tưới tắm cho thân thể và bắt đầu lại từ đầu. Cho nên ít nhất tôi có 10 năm để tranh thủ. Lão Lưu nói xong thì nâng chén trà lên nhấp một ngụm nhỏ, dường như đang chờ tôi đưa ra quyết định. Tôi ngồi trên ghế và rơi vào sự giằng xé. Tôi thích học, là sự yêu thích từ tận đáy lòng. Tôi cảm thấy rất vui khi đến trường. Tôi có thể học được những gì mình muốn từ trong sách. Hơn nữa, thành tích học tập của tôi từ bé đến giờ vẫn luôn rất tốt. Mơ ước của tôi là thi đỗ trường đại học số 1, số 2 trong nước. Sau đó tự mình lập nghiệp. Dù gì cũng phải trở thành nhân tài cấp cao và cuối cùng là hiếu thuận với người nhà. Gia nhập môn phái rời mộ thì chẳng khác gì lựa chọn từ bỏ việc học. Nếu bảo tôi phải tiếp tục như thế 10 năm, thậm chí cả đời dính dáng đến thi thể và mồ mả, thì tôi không hề nguyện ý, lại càng không muốn một cuộc sống như vậy. Nhưng dường như tôi không được lựa chọn. một bên là tà thuật sĩ ngóc đầu trở lại rồi giết tôi. Có lẽ hắn sẽ không buông tha cho cả mẹ và bà tôi. Còn cô Út nữa, bọn họ là những người thân duy nhất của tôi. Nếu đến bọn họ mà tôi cũng không bảo vệ được, vậy còn nói gì đến việc báo hiếu? Tôi không nói gì mà nhìn nước trà trên bàn bằng đôi mắt thất thần. Tôi nghĩ về những niềm vui khi ở trường, nghĩ đến sự hâm mộ của mọi người khi tôi đỗ trường chuyên cấp 3, nghĩ đến sự kích động và hưng phấn của ông tôi khi họ nhận được tin tức, nghĩ đến tương lai về sau của tôi. Khi những hình ảnh vui vẻ này kết thúc, tôi lại nghĩ đến mấy người bác cả, nghĩ đến vẻ không cam lòng của cha trước khi chết, nghĩ đến ông tôi đã biến thành huyết long mà vẫn dặn tôi phải sống cho thật tốt. Tôi chết lặng cầm cốc nước trà đã nguội lạnh lên rồi uống một hơi cạn sạch. Khi tôi đứng dậy một lần nữa, tôi nói với lão Lưu là mình muốn gia nhập môn phái rời mộ. Vào giây phút này, nước mắt của tôi yên lặng rơi xuống. Rốt cuộc thì tôi vẫn từ bỏ cuộc sống mà mình mong muốn.